Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Giang thấy Giang Vũ Vi không ngừng vui mừng cần cuối cùng cũng đến rồi, mẹ đợi con cả buổi rồi. Giang Vũ Vi không còn giữ vẻ tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo nữa. Cô ấy cũng có dáng vẻ nũng nịu của một cô gái nhỏ, nhanh chóng ôm lấy cánh tay bà Giang nũng nịu. Vừa có chút việc, con đây không phải là vội vã đến gặp mẹ rồi sao? Bà Giang nhìn kỹ gương mặt trắng nõn mịn màng của Giang Vũ Vi, đưa tay khẽ vê, tê vê, đầy xót xa hỏi. Sao mẹ thấy con gầy đi vậy? Nghe người giúp việc nói gần đây con bị đau dạ dày, bây giờ thế nào rồi? Giang Vũ Vi lắc lắc cánh tay bà Giang, nhẹ giọng nói. Không sao đâu mẹ, con bây giờ đã khỏe rồi. Bà Giang nhìn Giang Vũ Vi với ánh mắt hiền từ, giây tiếp theo liền quay sang nhìn tôi với vẻ mặt trách móc. Cái thằng chồng như cậu, rốt cuộc là chăm sóc vợ mình kiểu gì vậy? Vợ cậu đau dạ dày mà cậu không biết chăm sóc sao? Nếu con gái nhà chúng tôi lại đau dạ dày nữa, tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi đến đây là một giao dịch, một sự hợp tác giữa tôi và Giang Vũ Vi, mỗi người lấy thứ mình cần. Đối với lời buộc tội vô cớ của bà Giang, tôi hoàn toàn không để tâm. Thấy tôi hoàn toàn không có phản ứng gì, bà Giang liền lạnh lùng liếc xéo tôi một cái, sau đó lại đổi sang ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con mình yêu thương, nhìn Giang Vũ Vi. Vũ Vi, bố con đang đợi con ở thư phòng đấy, mau đi đi. Giang Vũ Vi gật đầu, quay người đi lên lầu. Tôi thì bị cô ấy bỏ lại tại chỗ, đối mặt với hai mẹ con không có ý tốt này. Tôi vô cùng bình tĩnh, dù sao thì chuyện này kiếp trước cũng đã xảy ra vô số lần rồi. Kiếp trước tôi còn lo lắng bồn chồn, sợ đắc tội với bố mẹ vợ, kiếp này thì cứ buông xuôi là được. Lúc này, bà Giang cười, đoan trang mở miệng. Lần này là tiệc gia đình, cả nhà chúng ta tụ họp ăn một bữa cơm. Mấy món ăn mà người giúp việc ở nhà làm, chắc mọi người cũng ngán rồi. Nói rồi, bà Giang liếc xéo tôi một cái. Hay là, để con rể nhà tôi trổ tài một bữa, thế nào? Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn tôi. Trong số những người trẻ tuổi có vài người không biết điều đã vỗ tay tán thưởng. Phần lớn những người lớn tuổi hơn đã cảm nhận được những dòng chảy ngầm, họ im lặng quan sát. Tôi ngẩng cao đầu, lười nhác nói, xin lỗi, tài nấu nướng của tôi không được tinh xảo, e rằng sẽ làm mất hứng của mọi người, nên tôi xin phép không trổ tài. Giang Dịch Thần, nãy giờ không nói lời nào, liền đặt mông ngồi xuống ghế, ung dung vắt chéo chân, hỏi với giọng điệu ngổ ngáo. Anh rể, em biết chị em dạ dày không tốt, chẳng phải anh còn vì chị ấy mà đặc biệt học nấu ăn với đầu bếp nổi tiếng sao? Dạ dày kén ăn của chị em còn chịu được, huống chi là người khác. Hay là, anh vốn dĩ không muốn nấu? Tôi nói thẳng thừng, đúng, tôi chính là không muốn nấu, thì sao nào? Giang Dịch Thần vốn đang cười cợt, lập tức lạnh mặt, hừ một tiếng. Anh rể, em trước giờ đã biết anh vừa là trai đào mỏ, lại còn là đồ lười biếng. Mới kết hôn được một năm đã lộ rõ bản chất rồi, như vậy mà còn muốn chị em thích anh sao? Lời này vừa dứt, mọi người trong phòng đều xì xào bàn tán. Bà Giang liếc nhìn Giang Dịch Thần đầy ý tứ, rồi ra lệnh cho tôi. Còn đứng đó làm gì? Mau vào bếp nấu cơm đi. Tôi khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn bà Giang. Gia đình họ Giang gia thế lớn, chẳng lẽ lại không có nổi một đầu bếp sao? Hóa ra bà xem tôi như người giúp việc à? Hay là làm người giúp việc cho cả nhà họ Giang. Cách chương.